Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1005, bóp nát ám sát ma. Canh thứ nhất, câu tất cả, ám sát ma tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn cũ không bằng Ngả Hy. Nhất là ám sát ma tạm thời còn không có thoát ly bị thiên đạo suy yếu phạm vi. Huống chi Lý Trường Sinh còn thuận tay cho Ngả Hy ra trì thoáng qua tức thì bí pháp. Làm đến Ngả Hy trong thời gian ngắn tốc độ bạo tăng gấp đôi. Cũng liền trong 2-3 hơi thở công phu. Liền tiến vào Ngả Hy phạm vi công kích. Tiện tay bắn ra một đạo chừng 3 trượng lớn nhỏ cự hình phong nhận. Cảm nhận được phía sau phong nhận cắt chém không khí thanh âm. Ám sát ma phản ứng tặc nhanh. Vội vàng một thấp đầu. Cự hình phong nhận thì theo gáy của nó phía trên bay qua. Để nó giật nảy mình. Nếu là phản ứng chậm nữa vỗ một cái. Đầu của nó sợ là phải bị cự hình phong nhận đánh trúng. Dù là nó là ác ma thống lĩnh. Chỉ sợ cũng phải thừa nhận rất lớn thương thế. Không có cách. Ám sát ma vốn là công cao phòng thấp ác ma loại hình. Cùng Thâm Uyên ma long. Viêm ma hoàn toàn không so được. Năng lực kháng đòn thậm chí ngay cả mị ma cũng không bằng. Lúc này, ám sát ma lập tức rơi xuống mặt đất. Tiếp tục hướng về Thâm Uyên chi môn phương hướng chạy trốn. Bất quá, nó chạy trốn phản ứng tương đương đặc biệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy. Đúng là lấy đi bộ ngược phương thức chạy. Đồng thời tốc độ không so chính diện đi chậm hơn bao nhiêu. Đồng thời sau đầu tựa như mọc ra mắt. Không chút nào vì địa hình phức tạp ngăn lại nhiễu. Rất hiển nhiên, ám sát ma đã thành thói quen dạng này chạy trốn phương thức. Sở dĩ như vậy đặc lập độc hành. Cùng ám sát ma ánh mắt đặc thù năng lực có quan hệ. Ám sát ma ánh mắt nắm giữ động thái tầm mắt năng lực. Chỉ cần là ở vào nó trong phạm vi tầm mắt, có chuyện vật liền sẽ hiện ra chậm chạp tư thái. Cái này có thể nói là thiên phú của nó năng lực. Ám sát ma ở trên mặt đất tốc độ tuy nhiên vẫn như cũ rất nhanh. Nhưng cùng phi hành vừa có chênh lệch nhất định. Trong nháy mắt thời gian, Ngả Hy thì nhào tới. Nhất chảo chụp về phía ám sát ma đầu. Đáng tiếc, Ngả Hy động tác tại ám sát ma nhãn bên trong thành động tác chậm. Bị ám sát ma nhẹ nhõm tránh đi. Ngược lại nâng lên nhất chảo. Chụp vào Ngả Hy mềm mại cái bụng. Bành tương đương đột nhiên. Một đầu thật dài cánh tay xuất hiện. Cùng ám sát ma móng vuốt phát sinh va chạm. Cánh tay bị bắt ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nhưng ám sát ma cũng không có chiếm được tốt. Đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ vọt tới. Cước bộ một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Ám sát ma ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện ngăn cản nó là cả người cao tới 100 mét bách tí cự nhân. Cái này tự nhiên là Lý Trường Sinh biến ảo bách tí cự nhân. Kinh ngạc là, bách tí cự nhân ở giữa nhất đầu trên trán còn thêm một cái mắt mát. Lại là Lý Trường Sinh kích hoạt lên chân lý chi nhãn. Nắm giữ cùng ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma một dạng động thái tầm mắt năng lực. Lúc này mới có thể tại nghìn cân treo sợi tóc chi dấu vết ngăn cản phía dưới ám sát ma công kích. Không cho ám sát ma thời gian chuẩn bị. Bách tí cự nhân khống chế mấy chục điều tay ngoài cánh tay. Vô số lớn đến bằng gian phòng quyền đầu bay ra. Lạnh thấu xương tiếng xé gió không ngừng vang lên. Theo bốn phương tám hướng đánh tới hướng ám sát ma. Nương tựa theo động thái tầm mắt năng lực cùng siêu cao nhạy bén. Ám sát ma bắt đầu ở trong phạm vi nhỏ tiến hành lẩn tránh. Sửng sốt không có bị quyền đầu đụng phải. Mặc dù như thế, ám sát ma cũng là hiển thị rõ chật vật tư thái. Theo trên thực lực tới nói, Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân tuyệt đối đạt đến ác ma thống lĩnh giai đoạn. Chỉ là, không có tránh núp trong bóng tối ám sát ma, tương đương với từ bỏ chính mình am hiểu nhất một mặt. Uy hiếp lớn bức trượt, thực lực còn không bằng bình thường ác ma thống lĩnh, huống chi còn nhận lấy thiên đạo ý chí suy yếu. Lý Trường Sinh sử dụng động thái tầm mắt năng lực, trong chớp mắt, liền để ám sát ma không thể không nhảy dựng lên. Vào thời khắc này, đã sớm ở một bên chuẩn bị sẵn sàng Ngả Hy lập tức thi triển gió chi trói buộc. Một đạo màu xanh nhạt gió phòng bỗng nhiên vờn quanh ở ám sát ma. ám sát ma không thể không duỗi chảo vung đánh, cưỡng ép phá hư gió vòng. Nhưng chính là như thế một điểm thời gian, Lý Trường Sinh vươn một đầu chừng dài 50-60 mét bên trong cánh tay. Ám sát ma đến không kịp né tránh, liền bị bên trong cánh tay một phát bắt được. Ám sát ma ra sức giãy giụa lấy, nhưng nó cũng không lấy lực lượng lấy sưng. Phương diện này cùng Bách Tý cự nhân có chênh lệch rất lớn. Dù là chỉ là một đầu bên trong cánh tay, ám sát ma vùng vẫy nửa ngày, như cũ không cách nào tránh thoát, chỉ có thể dùng nịnh nọt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Nói ra, vị này miện hạ, chỉ cần ngài chịu buông tha ta, tiểu nhân cái gì đều nguyện ý làm. Đầu này ám sát ma nói là đường lớn tiếng thông dụng, đồng thời nói cực kỳ thành thạo. Đó cũng không phải nó chủ động học tập, mà chính là thôn phệ không ít nhân loại linh hồn của cường giả, tự mang một số tri thức. Ác ma mà nói nghe một chút còn chưa tính, nhiều lời vô ích, hiện tại liền để ngươi biến thành cho bụi. Lý Trường Sinh lười nhác cùng ám sát ma nói nhảm, bên trong cánh tay bắt đầu phát lực, làm đến ám sát ma toàn thân xương cốt phát sinh giòn vang. Không, ám sát ma càng thêm kịch liệt giãy giụa, song chảo không ngừng chảo đánh bên trong cánh tay, lại chỉ có thể lấy ra từng cái không sâu không cạn vết cào. Đối với tay ngoài cánh tay tới nói, bên trong cánh tay tuy nhiên số lượng ít, nhưng lực lượng, phòng ngự so với tay ngoài cánh tay có tăng lên trên diện rộng. Răng rắc tương đương ám sát ma xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Thật giống như bị bóp thành một đống thịt nát, chỉ bất quá làm vì ác ma thống lĩnh, nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, dù là toàn thân cốt cách toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ tức thì bị chen thành một đoàn, cũng không có lập tức tử vong. Rất nhanh, ám sát ma không còn có động đậy. Lý Trường Sinh một lần nữa hóa là thân người, bắt đầu tìm thi, theo ám sát ma trên thân đạt được một mai không gian giới chỉ cùng một cái túi không gian. Đương nhiên, ám sát ma thi thể cũng không có buông tha. Lúc này, Lý Trường Sinh kích hoạt thiên thị địa thính bí pháp, hướng về Nguyên Châu cứ điểm nhìn thêm vài lần, nơi đó đã tiến nhập khâu cuối cùng. Tả Khâu Lâm đã thêm vào vây công sáu tay xà ma hàng ngũ, làm đến sáu tay xà ma chậm chạp không cách nào thoát ly vòng vây, càng là lâm vào sắp chết trạng thái. Tần Minh Thanh cùng Tả Khâu Lâm đều là kẻ già đời. Dưới loại tình huống này, cố ý để yêu sủng động tác chậm một nhịp, để Ninh Bích Chân cầm xuống một kích cuối cùng, chấp hành một kích cuối cùng có thể thu hoạch được càng nhiều công đức huyền hoàng chi khí. Tần Minh Thanh cùng Tả Khâu Lâm tuy nhiên trông mà thèm, nhưng vì lâu dài lý do, điểm ấy lợi ích cũng không có tranh đoạt tất yếu, huống chi cũng không nhất định có thể tranh qua những người khác, còn không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa cho Ninh Bích Chân. Dù sao bọn họ cũng đều biết Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân quan hệ. Tại trở về cứ điểm trên đường, Lý Trường Sinh thuận tiện kiểm tra một hồi không gian giới chỉ cùng túi không gian bên trong thu hoạch. Túi không gian vẫn như cũ là như cũ, hơn phân nửa đều là ma thạch, còn lại lúc cũng phần lớn là thâm uyên nào đó tầng vị diện sản phẩm. Mặt khác, còn có một cái thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, đáng tiếc Lý Trường Sinh không cách nào phân biệt, lần này túi không gian chất lượng chi kém, để Lý Trường Sinh nhíu chặt mày lên. Đối với trước kia lấy được ác ma thống lĩnh túi không gian, lần này chất lượng rõ ràng kém một cái cấp bậc. Đây cũng là một vị nào đó cường giả còn sót lại không gian giới chỉ đi. Lý Trường Sinh nhìn lấy không gian giới chỉ kiểu dáng, nhận được đây là phương thế giới này phong cách. Chỉ là, làm xem hết trong không gian giới chỉ thu hoạch lúc, Lý Trường Sinh không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.